Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 631 Kim Tôn Cải Cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình từ trong xe ra tới thời điểm, một trận đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai vang lên, các fan điên cuồng đong đưa trong tay ánh huỳnh quang phủng, hướng bọn họ không được hò hét nguyên bản đang ở vì Hàn Quốc minh tinh Cheong Seo Ji cùng Nhật Bản nữ ca sĩ Ishikeko chụp ảnh các phóng viên, trong khoảnh khắc tất cả đều thay đổi phương hướng, đối với Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình một trận cuồng chụp Cheong Seo Ji sắc mặt hơi đổi, dùng một ngụm lưu loát hoa hạ ngữ, nói. TC tiểu thư tựa hồ chúng ta mặt sau này hai hát đối tay rất có nhân khí nha, tiếng hoan hô cũng là mở màn tới nay lớn nhất. TC Keiko trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, nói. Đây là bọn họ sân nhà, đương nhiên muốn so với chúng ta được hoan nghênh. Cheong Seo Ji nghiền ngẫm cười nói. Này ngài khả năng cũng không biết, chúng ta mặt sau tới hai người là một đôi minh tinh phu thê tên là Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình, được xưng Vân Hoàng Tình Hậu. Đừng nhìn bọn họ tuổi trẻ, chỉ có 22, 23 tuổi, nhưng ở hoa hạ âm nhạc vòng lại là số 1 số 2 tồn tại. Thượng một lần Kim Tôn âm nhạc tiết cơ hồ sở hữu giải thưởng đều bị hai người cấp bao viên, bởi vậy có thể thấy được bọn họ lợi hại. Ishikeko năm nay 24 tuổi, là Nhật Bản năm gần đây nhất hòa bạo ca sĩ, tự nhiên có một cổ ngạo khí. Nghe được Cheong Seo Ji ở chính mình trước mặt khích lệ hai cái tuổi so với chính mình còn nhỏ nghệ sĩ, trong lòng phi thường không cao hứng, trên mặt chút nào không thêm che giấu nói. Đó là bọn họ không có gặp được ta. Về sau công tác của ta trọng tâm sẽ phóng tới hoa hạ, đến lúc đó, xem ta như thế nào đánh bại bọn họ. Cheong Seo Ji cười nói. Hy vọng ngươi đừng lật thuyền trong mương mới hảo. Ishikeko hừ một tiếng, cái gì cũng chưa nói, bước nhanh đi vào hội trường. Cheong Seo Ji khinh thường nói. Thật đúng là một cái không lớn lên tiểu nữ sinh. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tay nắm tay, mặt mang mỉm cười đi ở thảm đỏ thượng, thỉnh thoảng lại hướng fan ca nhạc phất tay ý bảo. Hai bên phóng viên trong tay đèn flash liền một khắc cũng chưa đình quá, lập lòe quang mang giống như lôi hải. Đi vào phỏng vấn khô, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình bị người chủ trì ngăn cản. Tiêu tiên sinh, Triệu tiểu thư, nhị vị năm trước tựa hồ không có ra album đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Vẫn luôn ở vội điện ảnh kịch cho nên chưa kịp chế tác album. Không có biện pháp đành phải đem năm nay tân ca phát tới rồi thật lâu âm nhạc trên mạng, thành tích cũng không tệ lắm. Người chủ trì nói, không phải không tồi, là phi thường hảo. 22 ca khúc download lượng vượt qua 1.6 tỷ thật là quá lợi hại. Các ngươi có ra album tính toán sao? Tiêu Vân Hải chỉ một chút Triệu Uyển Tình, nói, nhà ta lãnh đạo đang chuẩn bị đâu? Người chủ trì vẻ mặt kinh hỉ hỏi, Triệu tiểu thư, ngươi muốn ra album sao? Phòng chừng khi nào có thể cùng đại gia gặp mặt, có thể hay không lộ ra một chút có này đó ca khúc. Triệu Uyển Tình cười nói, tất cả đều là đại gia chưa từng có nghe qua tân ca, tổng cộng có 10 đầu, ta tranh thủ ở năm trước đem nó chế tác hoàn thành. Đều là Vân Hoàng vì ngài viết ca sao? Đương nhiên, thật tốt quá, chúc phúc ngài album có thể đại bán. Cảm ơn, Triệu tiểu thư, tuy rằng năm trước ngài không có ra album, nhưng vẫn cứ đạt được tốt nhất đơn khúc cùng tốt nhất internet ca sĩ để danh, ngài giác chính mình đoạt giải khả năng tính có bao nhiêu đại. Triệu Uyển Tình cười cười, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm trước ra rất nhiều thiên tài sướng tác nhân, ta phỏng chừng chính mình đoạt giải tỷ lệ không lớn. Không quan hệ, có thể nhập vây liền hảo. Người chủ trì nói, ngài quá khiêm tốn, cảm ơn hai vị có thể tiếp thu ta phỏng vấn. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hướng nàng gật gật đầu, đi vào hội trường. Bọn họ hai người đều là thiên vương thiên hậu cấp nghệ sĩ, tổ ủy hội đưa bọn họ đi tú xếp hạng mặt sau, cho nên khi bọn hắn đi vào thời điểm, bên trong đã ngồi đầy người. Ở một vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ, hai người ở đệ nhị bài trung gian vị trí ngồi xuống, bên cạnh là bọn họ lão bằng hữu Trần Hoan cùng Diêu Na. Tiêu Vân Hải cười nói, Trần lão sư, Na tỷ, hai vị năm nay tựa hồ không có nhập vây giải thưởng nha. Diêu Na trợn trắng mắt nói, thiếu ở chỗ này nói mát, nếu là năm trước ngươi đụng tới này mấy cái người trẻ tuổi, ngươi cũng không nhất định có thể quét ngang giải thưởng Kim Tôn. Tiêu Vân Hải nói, bọn họ album ta cố tình đi nghe qua, xác thật phi thường không tồi, cũng khó trách có thể đạt được như vậy tốt thành tích. Trần Hoan thở dài, Giang Sơn đại có tài người ra, các lãnh phong tao mấy trăm năm. Tương lai âm nhạc vòng là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Xác thật năm nay giải thưởng Kim Tôn hoàn toàn chính là vì này đó tuổi trẻ ca sĩ thiết. Tốt nhất tân nhân, tốt nhất internet ca sĩ, tốt nhất đơn khúc, tốt nhất album, tốt nhất nam nữ ca sĩ từ từ giải thưởng, cơ hồ tất cả đều có bọn họ thân ảnh. Diêu Na năm nay ra quá một chương album, doanh số 6.3 triệu, nếu là lấy trước như vậy thành tích xem như phi thường không tồi, ít nhất có thể nhập vây mấy hạng kim tôn âm nhạc thường. Nhưng hiện tại khen ngược bị này đàn người trẻ tuổi cấp áp, cái gì cũng chưa được đến, trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Tiêu Vân Hải hỏi, Trần Lão Sư, Na Tỷ, năm nay kim tôn âm nhạc tiết như thế nào tổ chức như vậy vãn? Trần Hoan nói, mọi người đều ở vội vàng cãi nhau đâu, nào còn có nhàn tâm làm âm nhạc tiết nha. Cãi nhau, Triệu Huyền Tình kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Trần Hoan nói, các ngươi có hay không nhìn đến năm nay tới không ít người nước ngoài, chính là vì bọn họ. Nguyên lai, like, kim tôn giám khảo sẽ chung, có rất lớn một bộ phận ủy viên cho rằng theo Hoa Hạ giải trí sản nghiệp mở ra tiến đến Hoa Hạ nước ngoài, nghệ sĩ khẳng định sẽ đại biên độ gia tăng, âm nhạc cũng sẽ càng ngày càng đa dạng hóa. Bởi vậy, bọn họ cho rằng trừ bỏ giữ lại hiện tại giải thưởng ngoại còn hẳn là tế hoa âm nhạc loại hình, dựa theo cái này tiêu chuẩn nhiều tăng thêm một ít giải thưởng, giống tốt nhất tình yêu ca khúc, tốt nhất hoa hạ phong ca khúc, tốt nhất rock and roll ca khúc từ từ, đồng thời đem nước ngoài ca sĩ cũng nạp vào chờ tuyển chi liệt, đem giải thưởng kim tôn hoàn thành một cái thế giới tính âm nhạc tiết. Cái này đề nghị bị một khác bộ phận giám khảo mãnh liệt phản đối, bọn họ cho rằng kim tôn âm nhạc tiết là hoa hạ âm nhạc tiết, không nên đem phạm vi mở rộng đến toàn thế giới. Vì thế hai bên nhân mã xảo lên, ai đều thuyết phục không được ai, kim tôn âm nhạc tiết cũng liền kéo xuống dưới. Tiêu Vân Hải nói, kia Mộc Lão nói như thế nào? Trần Hoan nói, Mộc Lão cảm thấy hoa hạ âm nhạc trích nội dung chính có bao dung thế giới lòng dạ, nhưng cũng không phải vô hạn chế bao dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đồng ý âm nhạc loại hình tế hóa, nhiều tăng thêm mấy cái giải thưởng, ngoại quốc nghệ sĩ cũng có thể tham dự cạnh tranh kim tôn âm nhạc tiết, nhưng sở hữu ca khúc cần thiết dùng chính là hoa hạ ngữ, mặt khác ngôn ngữ ca khúc không tính ở bên trong. Mộc Lão đem chính mình ý kiến biểu đạt ra tới sau, lập tức được đến mọi người duy trì. Triệu Huyền Tình vỗ tay trầm trồ khen ngợi tán thưởng nói. Lợi hại, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Mộc Lão bắt được nhất trung tâm đồ vật. Âm nhạc là văn hóa một loại, mặc kệ là người nước nào, chỉ cần hắn dùng hoa hạ ngữ biểu diễn, đó chính là đối hoa hạ văn hóa một loại tán thành cùng tán đồng. Ha ha, gừng càng già càng cay nha. Trần Hoan cười nói, bất quá, muốn cải cách chỉ có thể chờ sang năm. Vân Hải, hiện tại chúng ta hoa hạ âm nhạc tiết là cường giả tụ tập, ngươi có phải hay không nên một lần nữa tham dự kim tôn âm nhạc thưởng bình chọn nha. Tiêu Vân Hải nói, ta hiện tại đối ngoại văn ca khúc thực cảm thấy hứng thú. Cái gọi là có đi mà không có lại quá thất lễ, bọn họ nếu tới chúng ta hoa hạ, ta đây liền ra ngoại quốc đi một vòng. Diêu Na giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi lời này nói quá đề khí, bằng ngươi ca khúc sáng tác năng lực cùng thiên hạ vô song robot đen tuyệt đối có thể thịnh hành thế giới. Tiêu Vân Hải cười nói, chờ ta đem ta điện ảnh thu phục rồi nói sau, thời gian liền ở mấy người nhiệt liêu chung đi tới 8 giờ chỉnh, kim tôn âm nhạc trao giải lễ rốt cuộc bắt đầu rồi. Hai vị người chủ trì vẻ mặt mỉm cười đi lên sân khấu, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, bão cuồng phong phi thường không tồi. Tiêu Vân Hải hỏi, bọn họ là ai? Triệu Huyền Tình nói, hai vị này là CCTV tổ chức người chủ trì đại tái trung quán quân. MC nam kêu Lý Uy, nữ MC kêu Thiếu Toa. Lão công, ngươi có thể hay không đừng cả ngày làm chính ngươi sự tình, ngẫu nhiên cũng chú ý một chút chúng ta giới giải trí, miễn cho gặp mặt sau không quen biết, vậy quá xấu hổ. Tiêu Vân Hải ngượng ngùng nói, không phải có ngươi ở ta bên người sao? Triệu Huyền Tình đối hắn mắt trợn trắng, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Một bên Diêu Na nhìn đến hai người tình ý miên man bộ dáng, trong ánh mắt hơi hơi có chút ảm đạm, thầm nghĩ. Chính mình chân mệnh thiên tử lại ở nơi nào đâu? Trịnh Thiếu Cơ, Trần Sao Di, Chê Ông Siao Di, Thạch Giếng Huệ Tử, Si Trinh Huy Di, Y Si Cây Cô, Cách Trương.